Vậy sao? Lớp trưởng có hơi thất vọng. Có điều lập tức nói. Thi xong thì thư giãn đi. Đợi lúc điền nguyện vọng chúng ta cùng nhau tụ họp. Được. Nói chuyện đã đi đến cổng trường. Tưởng Tiểu Mễ nhìn thấy chú Năm. Chỉ về bên kia nói với lớp trưởng. Chú Năm tớ đến đón tớ rồi. Bye bye. Bye bye. Lớp trưởng nhìn về phía cô chỉ. Bên khu phụ huynh có một người đàn ông rất trẻ. Cao hơn so với người khác một cái đầu. Dáng người cao thẳng. Khuôn mặt có vài phần giống với Tưởng Tiểu Mễ. Chú Năm đưa kem cho cô. Chúc mừng con được giải thoát. Tưởng Tiểu Mễ vui vẻ cười. Chú Năm, tối nay chúng ta ra biển ăn một bữa đi. Con mời chú, sợ là không có thời gian. Hả, chú còn có xã giao sao? Không phải, về nhà thu dọn hành lý chút. Tối nay chúng ta đi Thượng Hải. Tối nay đi sao? Tưởng Tiểu Mễ kích động nắm lấy áo sơ mi của chú Năm. Sững sờ 2 giây sau đó vui vẻ nhảy tại chỗ. À, chú Năm, con yêu chú quá đi. Chú Năm, người xung quanh đều nhìn sang. Anh vội vàng mở cửa nhét cô vào trong. Tưởng Tiểu Mễ vừa ăn kem vừa cười ngốc. Thật ra đối với cô mà nói thì tối nay hay sáng mai đi đều giống nhau. Tối nay đi thì sáng mai cô cũng không ở trường Quý Vân Phi đợi cậu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thi của cậu. Chiều mai cô sẽ ở bên ngoài phòng thi đợi cậu ra. Vậy nên bây giờ hay sáng mai đi đều giống nhau. Nhưng cứ nghĩ đến việc đến Thượng Hải sẽ cách cậu gần hơn trong lòng cô lại vui mừng. Bởi vì Quý Vân Phi mà tình cảm của cô dành cho thành phố đó nhiều hơn Bắc Kinh. Mãi đến lúc lên máy bay tâm trạng của Tưởng Tiểu Mễ mới bình phục lại như cũ. Nhìn có vẻ là giống người bình thường. Chú Năm liếc nhìn cô. Nhà cậu nhóc đó làm gì thế? Vừa rồi Tưởng Tiểu Mễ thất thần. Không nghe rõ chú Năm nói gì. Nhà ai cơ à? Bạn trai con. Tạm thời vẫn chưa phải mà. Mấy đứa trẻ bọn con. Đúng là biết chơi đấy. 3 năm rồi vẫn không phải người yêu. Bọn con nhất quyết không yêu sớm. Chú Năm không rảnh nói nhảm với cô. Bớt lắm điều lại. Hỏi con đó, nhà cậu nhóc đó làm gì? Tưởng Tiểu Mễ nghiêm túc trả lời. Gia đình bình thường ở Thượng Hải. Bố mẹ đều là cấp trung ở công ty. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì không ai bằng. Im lặng mấy giây, chú Năm nói thật. Gia đình như này đối với những gia đình bình thường mà nói thì vẫn tính là khá giả. Nhưng với nhà chúng ta mà nói thì thật ra là đối với bố con mà nói. Căn bản không trong phạm vi suy nghĩ của anh ấy. Tưởng Tiểu Mễ, con biết, ngay từ khi bắt đầu cô đã biết vấn đề khó khăn nhất giữa cô và Quý Vân Phi không phải là yêu sớm cũng chẳng phải là yêu xa mà là sau khi ở bên nhau rồi. Sẽ phải đối mặt với sự ngăn cản rất lớn từ gia đình. Cửa đó của bố, cô không qua được. Cách chương.